Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 354, tân hoạt động. Đặng Hy Tư cùng chư thần trò chuyện nội dung dĩ nhiên cũng đều ở Giang Kiều dưới sự giám thị. Giang Kiều sau khi nghe xong cảm tưởng đại khái là ngươi phản mặc cho ngươi phản. Ta làm ta sống động. Bây giờ Giang Kiều trên đầu phải làm tổng cộng có hai chuyện. Chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Đảo. Còn có khiến các nhà chơi quét Hắc Triều Đảo lên mỗi cái đám NPC hảo cảm độ. Chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Đảo không cần Giang Kiều đốc thúc. Mới mở dùng các nhà chơi một phần lớn đều đang điên cuồng tăng level. Chỉ có cực ít phong cảnh loại người chơi vẫn còn ở khắp thế giới chạy loạn ngắm phong cảnh. Sau đó bị đẳng cấp cao quái một móng vuốt quấy nhiễu sau khi chết hãy ngoan ngoãn bắt. Đầu tăng level rồi, nhưng Giang Kiều hay lại là ban bố một cái được đặt tên là chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Đảo. Hoạt động, đây là một cái mặt hướng cấp bậc thấp nhà chơi hoạt động. Trong hoạt động cho bao gồm người mới ở 50 cấp trước có thể hưởng có 1.5 lần kinh nghiệm thêm được. Cùng phó bản tỷ lệ rơi đồ cũng hưởng có 1.5 lần thêm được. Thánh linh trò chơi này kinh nghiệm thêm được cũng không phải là Giang Kiều điều chỉnh một chút hệ. Thống số liệu đơn giản như vậy. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi kinh nghiệm lấy được đều là Giang Kiều thiết lập ở các nhà chơi. Thân thể và linh hồn có thể thừa nhận được tốc độ điều kiện tiên quyết. Nếu như kinh nghiệm lấy được suất tăng lên 1.5 lần nói. Các nhà chơi đang chơi thánh linh cảm giác cơ thể phấn khởi cùng mệt mỏi vận tốc liền sẽ tăng nhanh. Dĩ vãng các nhà chơi suốt đêm thức đêm đánh 24 giờ đều không sao gan đế. Ở 1.5 lần kinh nghiệm dưới trạng thái, khả năng chơi đùa 24 giờ liền cần đi ngủ một giấc. Nếu như chuẩn bị chiến đấu Hắc Triều Đảo là mặt hướng người mới nhà chơi hoạt động. Giang Kiều ban bố cái thứ hai hoạt động chính là mặt hướng Hắc Triều Đảo lên toàn bộ mãn cấp người. Chơi, đó chính là trận doanh NPC dụ bát, hoa xuống, công lược chiến đấu, nhắc tới có thể có chút buồn cười. Lấy hiện tại giai đoạn Hắc Triều Đảo công lược độ tiến triển. Các nhà chơi đi theo chúng thần liên minh cùng vị diện hải tặc quét dọn Hắc Triều Đảo lên các đài. Di tích tuy trọng yếu. Nhưng dụ bắt chúng thần cùng vị diện hải tặc độ hào cảm giống nhau cũng rất trọng yếu. Đặc biệt là chúng thần hồ thần đối với Giang Kiều hào cảm độ đạt tới sùng bái sau khi Giang Kiều mỗi ngày có thể từ trên người của nàng hấp thu được suốt 700 điểm tạo vật năng lượng. Bây giờ Giang Kiều mỗi ngày tạo vật năng lượng thu nhập cũng liền 5.000 điểm. Nếu như các nhà chơi đủ gan nói cũng có thể đạt tới 7.000 điểm trái phải. Hơn nữa phải biết hồ thần ở nàng thế giới của mình nhưng là một cái thần miếu đều không vài tòa. Tiểu thần, nếu như có người chơi mang giống là cái gì quang minh thần. Đại địa mẫu thần hào cảm độ quét đến sùng bái lời nói trọng yếu hơn chính là cái viên này mất đi. Thần lực thần cách mảnh vụn yêu cầu rất nhiều thần linh lực lượng chung nhau tu bổ. Cho nên bản mới bản trọng yếu nhất hoạt động, ở Giang Kiều đơn giản biên tập sau khi xuất hiện ở Thánh Linh quan võng lên. Trận doanh NPC công lược chiến đấu. Nói rõ, chúng thần liên minh, vị diện hải tặc, chăn nuôi người bên trong tồn tại rất nhiều nắm giữ năng lực đặc thù nhân vật. Bọn họ cũng không phải là chỉ hiệu chung với chính mình lệ thuộc trận doanh. Chư vị Thánh Linh. Nếu như ngài đối với mị lực của mình có đầy đủ tự tin, liền thử để cho bọn họ là ngài ái mộ đi. Hoạt động tích phân đánh giá cơ sở, NPC độ hào cảm đạt tới hào cảm cộng 1, động lòng cộng 3, sùng bái cộng 10, ngưỡng mộ cộng 10, hiếm hoi độ là N cấp NPC tích phân 1, không lần, hiếm hoi độ là R cấp NPC tích phân 1. Hai lần, hiếm hoi độ là senior cấp NPC tích phân 2. Không lần, hiếm hoi độ là SSA cấp NPC tích phân 3. Không lần, chú thích, Độ hào cảm là số âm nói có thể hội khấu trừ tích phân. Hoạt động khen thưởng, Giang Kiều lần này trong hoạt động thiết lập từ đến một cái 5.000 tên khen thưởng, nhưng 100 tên gọi ra ngoài khen thưởng đều là một ít trang bị cùng đặc thù tọa kỵ, còn có đồng phục đạo cụ cái gì. Những thứ này đối với Giang Kiều mà nói đều là phất tay một cái có thể bóp đi ra ngoài khen thưởng. Mấu chốt là lần này hoạt động hạng nhất khen thưởng kiến thành chi thạch. Đây là toàn bộ phục có chừng một quả kiến thành chi thạch. Nếu như có người chơi lấy được này cái kiến thành chi thạch liền tuyên cáo thánh linh lại một cái. Bản mới bản đến, hạng nhất không chỉ có muốn toàn bộ phục tích phân số 1. Đồng thời còn yêu cầu trụ cột nhất mang hai vị SSA cấp hoang giải NPC độ hào cảm quét đến sùng bái. 5 vị senior cấp NPC độ hào cảm quét đến sùng bái. Cái này chỉ sợ là chỉ có to lão mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng kiến thành chi thạch vật này muốn chân chính tạo lên, cũng đồng dạng là to lão chuyện mới có thể làm được. Giang Kiều không có cho lần này hoạt động thiết lập thời gian hạn chế. Chẳng qua là đang hoạt động cuối cùng bổ sung một cái câu, nên hoạt động trễ nhất ở Hắc Triều Đảo. Phiên bản đổi mới sau khi kết thúc, xin chư vị thánh linh dành thời gian. Loại này không chịu trách nhiệm quan phương thông báo, Giang Kiều đã làm nhiều lần cho nên sớm đã thành thói quen. Tốt lắm, Hải Lam ngươi nên nắm toàn xuống sở có thần lực kết tinh đều lấy ra. Giang Kiều trong biên chế, viết xong hai cái này hoạt động sau khi đưa mắt nhìn hướng mặt đầy củ kết Hải Lam. Lần này hoạt động cùng thần lực kết tinh có quan hệ sao? Hải Lam vào giờ khắc này lộ ra phi thường quấn quýt. Nếu như Giang Kiều tìm nàng muốn một bộ quần áo rồi coi như xong, lần này Giang Kiều là đang tìm nàng muốn dự trữ lương. Nếu đổi lại là những người khác, Hải Lam trực tiếp đầy miệng ba cắn ở trên tay đối phương đi. Có quan hệ. Vị diện hải tặc NPC bình cấp đa số đều là lấy N cùng R cấp làm chủ. Chúng thần liên minh ngược lại senior cấp NPC tụ tập. Cho nên đa số người chơi sẽ chọn đến chúng thần liên minh dù quẹo, không đúng công lược, mà thần lực kết tinh chính là cực kỳ trọng yếu vào sân khoán. Giang Kiều đã có thể dự cảm đến lần này hoạt động phát hành sau khi thần lực kết tinh giá cả hội điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nghĩ tới đây, Giang Kiều liếc nhìn đang câu cá chàng điên cuồng thu kết tinh ra nãi bất ra giới. Rất đáng tiếc, coi như ra nãi bất ra giới dự cảm được một điểm này. Nhưng nàng lần này tiểu toán bàn phòng chừng đánh tan rồi, bởi vì Giang Kiều quyết định quan phương bán ra thần lực kết tinh. Cũng không thể nói ra bán khoảng thời gian này người chơi dùng thần lực kết tinh đổi trang bị. Khiến Hải Lam tích toàn hơn 18,000 mai thần lực kết tinh. Cái này toàn bộ ăn hết chính là đến gần 40 vạn tạo vật năng lượng. Nhưng Giang Kiều hay là đem họ toàn xuống dưới. Mà bây giờ Giang Kiều quyết định mang một bộ phận đầu nhập vào phù nhã ly tủ quần áo thường trì. Chính giữa. Coi như thưởng trì sản phẩm phụ cũng là bị các nhà chơi xưng là thức ăn cho chó khen thưởng. Cái này dùng quốc gia các ngươi nói là không nỡ bỏ lang không quàng tới hài tử sao? Hải Lam cuối cùng vẫn là lý trí khắc chế thèm ăn. So với một lần duy nhất khen thưởng mà nói, chúng thần loại này nhưng kéo dài phát điện pin mặt trời bản còn có sức dụ dỗ. Hơn nữa nàng biết rõ Giang Kiều muốn bắt nàng dự trữ lương. Nàng căn bản không biện pháp chống cự. Nhiều lời nhất ngữ lên kháng nghị xuống. Không sai biệt lắm coi như là một cái ý tứ. Giang Kiều mang một phần lớn thần lực kết tinh toàn bộ đều đầu nhập vào phù nhã ly tủ quần áo khen thưởng chính giữa. Hơn nữa hạn định phần thưởng này chỉ có ở quất 10 lần 10 liên người chơi mới có thể rút ra. Xác suất mà rất lương tâm. Hắc Triều Đảo lên một cái khác chàng chiến dịch nên bắt đầu. Giang Kiều đứng ở lầu 2 ngắm nhìn chỗ ngồi này kim bích huy hoàng chúng thần thành, Trong tòa thành này cư trụ mấy trăm vị đến từ mỗi cái thế giới thần linh. Còn có hơn ngàn vị hầu hạ thần của bọn họ chọn đám người. Thánh linh môn đang nắm giữ một cái tiểu bộ phân thâm uyên lực sau mị lực cùng tài ăn nói cái này. Thuộc tính coi là chân chính trên ý nghĩa đối với thế giới chân thật đám NPC có rồi một chút tác. Dụng, Giang Kiều lần nữa xác nhận một chút hai cái này hoạt động không có bất kỳ bỏ sót địa phương sau khi. Trực tiếp nhấn một cái xác nhận đem phát hành đến thánh linh quan phương trên website. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.